Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, đánh bể 5 cấp yêu thú. Một tàng, vương giả cấp võ giả, thi triển phụ trợ loại bổn nguyên kỹ năng, cho một cái hoàng kim cấp võ giả tiến hành tăng phúc. Sở có thể phát huy ra hiệu quả. Quả thực khủng bố đến một cái không cách nào hình dung tình trạng. Trong chớp nhoáng này, nào chỉ là Tô Ly cảm giác mình cường đại đến trước nay chưa có trình độ. Liền ám nha đầu này 5 cấp yêu thú, cũng có ý tưởng giống nhau. Nó cảm giác mình căn bản không phải đang đối mặt một vị hoàng kim cấp võ giả. Thậm chí không phải một vị kim cương cấp võ tương đương giả, mà là một vị ngụy vương. Một vị tấn cấp thất bại, nhưng cũng thuộc về vương giả cảnh cường đại tồn ở. Cái loại này cường đại, khiến nó hít thở không thông. Nó thậm chí cảm giác, Tô Ly chỉ cần một kích là có thể đánh tan nó, dây giết nó. Đương nhiên, Tô Ly khẳng định không có ngụy vương cường đại như vậy. Thậm chí liền Mạc An Bình cũng có thể trấn áp hắn. Dù sao, Mạc An Bình đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 72%, không phải, đó là ám ô tìm báo, chân thật cảm ngộ độ là 73%, nhưng dù vậy, cũng tương đương kinh khủng. Phía trước cái kia 5 đầu xích dực yêu miêu tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Như vậy, chớ nói chi là ám nha cái này một đầu mới vừa tấn cấp không bao lâu 5 cấp yêu thú. Nguy cơ rất chí mạng, ở trong tối nha trong lòng nảy sinh, nó mau cốt tủng nhiên, cả người lông vũ đều nổ lên. Chạy, ta không thể ở lại chỗ này nữa. Nhân loại cư nhiên vận dụng 2 vị vương giả bảo hộ cái này Tô Ly. Hiện tại, tức thì bị cái kia phụ trợ loại vương giả, đem một thân thực lực tăng phúc đến rồi loại trình độ này. Nếu không chạy, ta nhất định phải chết. Nhân loại câu có nói, gọi, lưu được thanh sơn ở, không sợ không có củi đốt, ta chỉ cần có thể còn sống sót, bằng vào ta so với phụ thân mạnh hơn thiên phú, ta sớm muộn có thể tấn cấp yêu vương. Hơn nữa, chỉ cần ta đem Tô Ly chân chính tin tức hồi báo cho huyễn ảnh yêu hoàng, coi như ta đây một lần chạy thoát, yêu hoàng đại nhân cũng sẽ không giáng tội với ta. Nói không chừng còn có thể cho ta lập đại công, tưởng thưởng ta vô số thiên tài địa bảo, ta có thể dùng tốc độ nhanh hơn tấn cấp yêu vương. Trong lòng trong sát na hiện lên những ý niệm này, ám nha thấy Tô Ly dường như vẫn còn ở tiếp thu hướng trung đường mang đến cho hắn tăng phúc. Lập tức chấn động cánh, nhất thời, cáu kỉnh khí tức cùng sóng nhiệt chấn áp xuống. Mặt đất chấn vỡ ra trong một cái hố, ám nha thân thể hóa thành một đạo hắc quang, hướng phía vòm trời bay đi. Nó thậm chí cũng không tính bay trở về yêu thú xâm lâm, mà là dự định tùy tiện phi một chỗ. Đến khi chuyện lần này sau khi kết thúc, Tô Ly tiến nhập nhân loại hạch tâm căn cứ thành thị, rồi trở về liệt dương căn cứ thành thị phụ cận yêu thú xâm lâm. Trở thành yêu thú xâm lâm tân chủ nhân. Tại sao là tân chủ nhân đâu? Bởi vì nó dám cam đoan cha của mình lúc này đây chết chắc rồi. Nhưng mà chạy thoát sao? Tô Ly lãnh băng băng thanh âm trực tiếp vang vọng ở trong tối nha chỗ sâu trong óc, khiến cho tên xúc sinh này đúng là lạnh run đứng lên. Không đợi nó có hành động, hoa lạp lạp xiềng xích tiếng truyền ra. Ám nha tê cả da đầu, khóe mắt liếc qua nhìn thoáng qua phía sau, nhất thời sợ run lên. Phía sau hắn, từng cây một thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ sậm xiềng xích, răng khắp nơi, gào thét mà đến. Đây là Belferman đệ tam bổn nguyên kỹ năng, phệ hồn tỏa liên. Bị Tô Ly đơn độc sử dụng được, ở hướng trung đường tăng phúc phía dưới. Mặc dù là đơn độc sử dụng phệ hồn tỏa liên, ở tốc độ, lực lượng, uy năng, phương diện, cũng như trước đạt tới một cái mức độ khiến người nghe kinh hãi. rậm rạp chằng chịt xiềng xích xỏ xuyên qua hư không, hình thành một tấm xiềng xích lưới lớn, trong khoảnh khắc đã đem ám nha thân thể phong tỏa ở liệt dương căn cứ thành thị trên bầu trời. Mỗi một cái xiềng xích đều tản ra khiến cho ám nha sợ hết hồn hết vía năng lượng cùng cực nóng nhiệt độ cao. Còn có một loại làm nó tâm phù khí táo tâm tình không ngừng nảy sinh đi ra. Tiếp theo trong nháy mắt, hoa lạp lạp, kèm theo một hồi không gì sánh được dày đặc xiềng xích lay động tiếng. Hết thảy xiềng xích đồng thời hướng về ở giữa co rụt lại. Lập tức, ám nha trong miệng truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thân mình của nó bị phệ hồn tỏa liên gắt gao trói chặt. Dừng hình ảnh ở trên hư không. Tha ta, Tô Ly, tha ta, ám nha lập tức cầu xin tha thứ. Ta và ngươi không nhiều lắm thù hận, chỉ cần ngươi tha ta nguyện ý giao ra ta một tia thần hồn, để cho ngươi giam ngắn hạn, tạo điều kiện cho ngươi thúc dục. Ta là năm cấp yêu thú, ở yêu thú bên trong thân phận đã không thấp, có sự trợ giúp của ta, ngươi có thể biết ai là vạn thú giáo kẻ phản bội. Ngươi về sau cất bước ở bên ngoài, có thể thuận tiện rất nhiều. Tha ta. Tha ta à, Tô Ly, ám nha hầu như cảm giác mình đã chết. Nó điên cuồng hướng về phía Tô Ly cầu xin tha thứ. Tô Ly biểu tình sửng sốt một chút, tựa hồ muốn nói, còn có thể như vậy. Đương nhiên có thể như vậy. Yêu thú nếu có thể thu mua nhân loại, trở thành yêu thú tay sai. Như vậy, nhân loại tự nhiên cũng có thể giam ngắn hạn yêu thú. Đem biến thành tọa kỵ hoặc là nội ứng. Chỉ bất quá, yêu thú bị loài người giam ngắn hạn là vì cầu sống, nhưng nhân loại trở thành yêu thú tay sai vẻn vẹn chỉ là vì tài nguyên. Hai người này không thể đánh đồng. Nếu như vạn thú giáo kẻ phản bội là vì cầu sống mới làm như vậy, cái kia còn có thể thông cảm được. Dù sao sinh mạng bản năng đó là sống tiếp, nhưng bọn hắn lại là vì thu được tài nguyên, hoặc có lẽ là cảm giác mình nỗ lực cũng không chiếm được bao nhiêu tài nguyên, còn không bằng cho yêu thú làm việc tới nhanh, liền tội không thể tha. Rất nhanh, Tô Ly liền phản ứng kịp. Hắn hiện tại căn bản không hiểu mấy thứ này, cho nên tuyệt sẽ không tin tưởng ám nha điều thoại. Huống chi, hắn đệ tứ vũ hồn, Demon, nói cho hắn biết. Nhất định phải đánh chết tên xúc sinh này mới có thể mở ra phẫn nộ năng lực. Như vậy coi như hàng này có thể mang đến cho hắn lớn hơn nữa chỗ tốt, cũng phải đưa hắn đánh chết. Không, hơn nữa giam ngắn hạn 5 cấp yêu thú mà thôi. Hắn có hắc ám chúa tể cái này bổn nguyên kỹ năng, đánh chết ám nha là giống nhau kết quả. Đồng thời vĩnh viễn không có phản bội có khả năng. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly lãnh khốc nhìn về phía ám nha, khinh thường nói, ta không có hứng thú giam ngắn hạn một cái phế vật. Bất quá ngươi yên tâm, nói muốn đánh chết ngươi, ta sẽ đánh chết ngươi. Tô Ly nói đánh chết ám nha cũng không phải là trực tiếp giết chết nó, mà là lấy một loại đơn giản thô bạo phương thức, dùng quả đấm rõ ràng đem ám nha đánh bể. Nội tâm hắn có một loại trực giác, chỉ có dùng phương thức như vậy đánh bể ám nha, chính mình mới có thể thu được tối đại hóa chỗ tốt. Nếu sẽ không thu ám nha vì tọa kỵ, như vậy Tô Ly đương nhiên sẽ không tiếp tục dây dưa thời gian. Nói nhiều như vậy chỉ là phát sinh ở ngắn trong nháy mắt, làm Tô Ly thanh âm lạc định. Sau lưng của hắn, Ba Bơ Mần đệ nhị bổn nguyên kỹ năng Ma Vương Chi Dực bị đơn độc sử dụng được. Tiếp theo trong nháy mắt, Ma Vương Chi Dực tốc độ phong chi pháp tác điệp ra, hướng trung đường tốc độ tăng phúc toàn bộ bộc phát ra. Tô Ly thân ảnh vào giờ khắc này hóa thành một đạo màu đen quang, không đúng, là rậm rạp chằng chịt hắc quang liên tiếp không ngừng xuất hiện ở ám nha thân thể bốn phía. Mỗi một lần xuất hiện thì có một cái nắm đấm màu đen thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ sậm, từng quyền đánh vào ám nha trên người. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Dậm dạp chằng chịt tiếng nổ đùng đoàng đồng thời vang vọng. Ám nha đồng tử co rút lại, nội tâm rơi vào tuyệt vọng. Nó chỉ có thể đem toàn thân võ đạo chân nguyên lấy pháp tắc chi lực hình thức duy trì ở mặt ngoài. Thân thể, muốn làm hết khả năng sống một đoạn thời gian. Vô ích, Tô Ly hiện tại thực sự quá cường đại. Mặc dù hắn không có thi triển công kích tính bổn nguyên kỹ năng chiến kỹ, nhưng chỉ là cái kia ước chừng hai bách sơn lực trụ cột lực lượng cũng đủ để nổ nát ám nha xúc sinh này tất cả thủ đoạn. Mặt đất bị Tô Ly nắm tay sinh ra khí áp chấn vỡ. Không khí bị Tô Ly nắm tay bùng nổ lực lượng nghiền bạo. Mỗi một giây, đều có hàng trăm hàng ngàn nắm đấm, đánh vào ám nha trên người. Giây thứ nhất, ám nha ngọn lửa trên người lồng bảo hộ nát bấy. Giây thứ hai, ám nha cả người lông vũ rơi xuống. Xương cốt nát bấy, nội tạng vỡ tan, trong miệng từng ngụm phun ra thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm tiên huyết. Đệ tam giây, khi hàng ngàn hàng vạn nắm đấm rơi vào ám nha trên người. Làm những cái này nắm tay ngưng luyện lực lượng tập trung ở cùng nhau triệt để bạo phát. Hết thảy khoảng cách Tô Ly không xa nhân loại cùng thông thường 3 cấp, 4 cấp yêu thú, ánh mắt hoảng sợ chứng kiến. Ầm ầm một tiếng, trên vòm trời bị phệ hồn tỏa liên trói ám nha bảo hằng ngày 8 càng đệ nhất càng cầu khen thưởng, cầu vé tháng, cầu đính duyệt, cầu tự động đặt, cảm ơn mấy chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt sn